mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 103, Thái Thản Cự Vườn. Hai ngày sau ban đêm, 13 đạo nhân ảnh ngay tại tinh đấu đại xâm lâm trung bộ khu vực một chỗ vây thành một vòng ngồi. Xếp bằng, loại trừ Sử Lai Khắc Học Viện 10 người bên ngoài, Long Công Mạnh Thục cùng Sa Ba Triều Thiên Hương còn có bọn hắn tôn nữ Mạnh Y Nhiên cũng đều tại chỗ. Hai ngày trước, Áo Tư Tạp đồng ý Triều Thiên Hương mời, đáp ứng tại Sử Lai Khắc sau khi tốt nghiệp, gia nhập gia tộc bọn họ. Về phần điều kiện nha, Áo Tư Tạp không có nói, nhưng hắn gần nhất luôn tại Mạnh Y Nhiên trước mặt xum xoe. Triều Thiên Hương cũng không có ngăn cản ý tứ. Theo cái này cũng có thể thấy được một hai, Áo Tư Tạp đáp ứng một khắc này, Triều Thiên Hương tự nhiên là đem hắn nhìn thành người mình. Nguyên cớ cũng lưu, dự định cùng Sử Lai Khắc học viên đến lúc đó một chỗ trở về. Vào lúc ban đêm thời điểm, Long Công Mạnh Thục liền tìm tới, bị Triều Thiên Hương khuyên lơn đồng dạng là lưu. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng bị Long Công Mạnh Thục nắm chặt đi ra. Hai người bọn hắn hồn lực cùng người ta kém gần tới cấp 10. Tự nhiên không gạt được tung tích. Theo lúc kia bắt đầu, một cái cường lực tiểu đội liền tạo thành. Cái này hai ngày thời gian, Sử Lai Khắc 7 người thêm một cái Mạnh Y Nhiên mỗi ngày đều đến trải qua lớn nhỏ chiến đấu mấy. Chục trận lịch luyện, phối hợp tự nhiên càng ngày càng ăn ý. Mạnh Y Nhiên thứ 3 hồn hoàn cũng đã săn giết được. Là một cái 1.700 năm mạn đà la xà. Cực kỳ thích hợp với nàng. Đáng tiếc là, tuy là gặp được hồn thú không ít, nhưng đường tam một mực không tìm được chính mình thích ý hồn thú. Mọi người rồi mới từ tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi vào trung bộ khu vực tìm kiếm. Từ một đám người bước vào trung bộ khu vực một khắc này, Diệp Chi Thu liền bắt đầu ở trong lòng âm thầm lưu ý. Hắn phỏng chừng Thái Thản Cự Vượn có lẽ tại qua trên đường đi. Cái khác suy nghĩ nhiều, Diệp Chi Thu nhưng không có săn giết Thái Thản Cự Vượn ý tứ. Hắn chỉ là muốn mượn Tiểu Vũ tay, thử nghiệm cùng Thái Thản Cự Vượn cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đánh liên hệ. Thái Thản Cự Vượn cái kia chất phác nhóm liền không nói. Thiên Thanh Ngưu Mãng nên biết rất nhiều sự tình a. Tỷ như, còn lại 10 vạn năm hồn thú ẩn thân. Về phần bọn chúng có thể hay không trợ giúp Diệp Chi Thu tên nhân loại này. Diệp Chi Thu cũng chỉ là muốn mượn Tiểu Vũ quan hệ đến thử xem. Cuối cùng, không có khả năng tất cả 10 vạn năm hồn thú đều là an phận thủ thường a. Đại Minh Nhị Minh nói không được cũng có hồn thú bên trong địch nhân. Muốn trừ cho thống khoái đây. Nếu như thật dạng này, Diệp Chi Thu kia cơ hội liền tới. Hắn nói không chắc có thể nhiều hơn hai cái 10 vạn năm hồn thú làm trợ thủ. Mọi người chỗ nghỉ ngơi. Không lão đệ, người nhìn ta phía trước đề nghị thế nào? Y Nhiên Thiên Phú tuy là không sánh được cái này mấy tiểu tử kia, nhưng đặt ở toàn bộ đại lục cũng coi như thượng đẳng. Người cũng trầm ngâm đã nửa ngày. Muốn làm sao? Lên tiếng là một cái nhìn qua 6-70 tuổi người già. Tóc hoa râm, ăn mặc một thân tím trường bào màu lam, rất là quý khí, cầm một nắm lớn tuyết trắng chòm râu xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Tuy là cao tuổi rồi chấm dứt vẫn tinh thần sung mãn. Người này liền là Long Công Mạnh Thục. Cái này, Phất Lan Đức sắc mặt có chút khó khăn, lại cũng không muốn bác Mạnh Thục ý tứ, không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ tối nay ánh trăng thật tốt biểu lộ, làm đến Phất Lan Đức ra mặt co lại. Sử Lai Khắc chúng học viên càng là một bộ việc không liên quan đến mình tư thái, làm ra tu luyện tình huống, giả vờ như không thấy. Kỳ thực từ Mạnh Thục giải Sử Lai Khắc học viện phía sau, liền một lòng muốn đem Mạnh Y Nhiên hướng bên trong nhét. mà Phất Lan Đức lại không muốn làm trái với chính mình sáng tạo học viện chỉ lấy quái vật dự tính. Ban đầu, cục diện mới có thể như vậy rằng co. Mạch Y Nhiên 16 tuổi, cấp 31. Tại đấu la đại lục thiên phú chính xác đã tính cả không tệ. Nhưng cùng Sử Lai Khắc học viên so ra còn kém quá nhiều. Lấy Đái Mộc Bạch tới nói, so với hắn nhỏ hơn một tuổi, hồn lực cấp 36. Thế nào so? Phất Lan Đức gặp không có người giúp chính mình nói chuyện. Không khỏi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ta mặc dù là Sử Lai Khắc học viện viện trường, nhưng hai cái phó viện trường cũng là có hết sức quan trọng vị trí. Long công tiền bối không bằng hỏi bọn họ một chút ý tứ. Ngoặc kép, Triệu Vô Cực, khụ khụ, ta đều có thể, ngươi hỏi thu viện phó a. Triệu Vô Cực cười ha hả liền đem bóng ra đá đi ra. Lần này, tại chỗ người đều đưa ánh mắt ném đến Diệp Chi Thu trên mình. Bọn hắn tại chờ một đáp án. Diệp Chi Thu nhức cả trứng nhếch nhếch miệng, bất đắc dĩ mở miệng tỏ thái độ nói, Sử Lai Khắc học viện tạo dựng dự tính ban đầu liền là chỉ lấy quái vật cấp bậc thiên tài. Mạch Y Nhiên tuy là thiên phú rất tốt, nhưng rõ ràng còn không có đạt tới cái này giai vị. Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương lập tức đều là nhíu nhíu mày, tiểu tử này rõ ràng không có chút nào cho vợ chồng bọn họ hai người mặt mũi. Mạch Y Nhiên thần sắc càng là có chút ảm đạm, từ cười nhạo cười, nàng nguyên bản một mực đều cho rằng chính mình là thiên chi kiêu tử. Cho đến gặp được Sử Lai Khắc những học viên này phía sau, mới biết được trước đây chính mình ánh mắt chính là có nhiều thiển cận. Hai ngày ở chung xuống, nàng ngạo khí đã sớm bị đả kích thương tích đầy mình. Không nghĩ tới bây giờ chính mình càng là liền vào một cái học viện tư cách đều không có. Bất quá nha, nàng tuy là không thể lấy thiên phú gia nhập Sử Lai Khắc học viện, nhưng có thể lấy học viên người nhà thân phận ở tại bên kia. Huấn luyện cái gì đều có thể một chỗ. Tất nhiên, nếu như nàng cảm thấy đây là bố thí, có tổn thương lòng tự trọng lời nói, làm ta không nói. Diệp Chi Thu coi thường người khác biểu lộ, tỏ thái độ hoàn tất phía sau, liền tự mình nhắm mắt lại dựa vào đại thụ nghỉ ngơi. Những người còn lại đều là nhíu nhíu mày, nhìn về phía thần sắc biến hóa không chừng Mạch Y Nhiên. Diệp Chi Thu lời này chính xác rất dễ dàng đả kích đến một người lòng tự trọng. Tiểu tử này nói chuyện thật sự là một điểm không quanh co lòng vòng. Quá trực tiếp. Ta nguyện ý, Mạch Y Nhiên cắn cắn răng, hung dữ chừng Diệp Chi Thu một chút phía sau, đột nhiên nói, bên cạnh nàng áo tư tạp nháy mắt vui vẻ, Mạch Y Nhiên lấy học viên người nhà thân phận gia nhập học viện. Nhà kia loại chỉ tự nhiên là hắn, vậy hắn cùng Mạch Y Nhiên ở giữa, chí ít cái danh phận tại, quan hệ nháy mắt kéo gần lại rất nhiều. Áo tư tạp không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm kích Diệp Chi Thu. Long công Mạnh Thục cùng Sa Ba Triều Thiên Hương liếc nhau, liền muốn đối Mạnh Y Nhiên nói chút gì đó. Sau một khắc, Mạnh Thục ánh mắt đột nhiên biến đổi, lộ ra chưa bao giờ có ngưng trọng thần sắc. Hắn đột nhiên ở giữa đứng dậy, quanh thân hồn lực phun trào ở giữa. Hai vàng hai tím bốn đen tám đạo hồn hoàn theo dưới chân dâng lên. Một chuôi sáng đầu rồng vàng ống quyền trưởng tại trong tay hắn ngưng tụ ra. Đề phòng, có cường đại hồn thú cao tốc tới gần. Mạnh Thục khẽ quát một tiếng. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm xa xa rừng rậm. Phất Lan Đức Triệu Vô Cực đều bị Mạnh Thục giật nảy mình. Bọn hắn nhận biết khoảng cách không Mạnh Thục xa, còn không biết rõ Thái Thản Cự Vượn chính giữa đang nhanh chóng tới gần. Nhưng nhìn thấy Mạnh Thục cái kia một mặt ngưng trọng thần sắc, hai người bọn họ cũng không dám khinh thường. Trong lúc vội vàng phóng xuất ra chính mình võ hồn, đem Sử Lai Khắc một nhóm học viên ngăn ở phía sau. Tới ao, Diệp Chi Thu lẩm bẩm một tiếng, quay đầu nhìn một chút chính giữa một mặt vẻ khẩn trương Tiểu Vũ. nhìn tới đến chính xác là thái thản cự vượn a. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Chi thu lên trước mấy bước, đi tới một đám người phía trước nhất, nhanh chóng nói, không kịp giải thích, đợi lát nữa không cho phép công kích, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được động thủ công kích. Đặc biệt là tiểu tam ngươi, Diệp Chi thu coi trọng chỉ đường tam, đường tam, ngoặc kép, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.